Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Đến. Không gian này lỗ sâu bên trong người. Bạch Sách nhận biết là Giang Hợp. Người này cũng là nguyên câu tâm phúc của tâm phúc. Lần này đi hướng đế cảnh. Vẫn là muốn mang một số người. Vừa đến thời điểm những cái kia diệt thánh chi lực trang bị. Cần phải có người thao tác. Cái này thứ hai, đến thời điểm tiến vào đế cảnh, cũng phải có nhân thủ, hỗ trợ dò đường, hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Đương nhiên, muốn dẫn người, kia cũng là nhất tâm phúc bên trong tâm phúc. Đến bảo đảm chuyện này, nhất định vạn vô nhất thất. Tại Giang Hợp dẫn đầu hạ, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương một đoàn người. Một trước một sau tiến vào không gian này lỗ sâu bên trong. Không gian này lỗ sâu ngược lại là cũng không có chiến hạm. Dựa theo Giang Hợp thuyết pháp, chính là bởi vì từ nơi này lái đi chiến hạm, bất kể thế nào ngụy trang, đều sẽ bị người hoài nghi. Cho nên, tại nơi khác mà Tứ Đại Thiên Vương vừa đi theo Giang Hợp bay, một bên nhìn xem Giang Hợp nói. Bên kia đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Hợp ở phía trước dẫn đường gật đầu nói. Thiên Vương ngươi yên tâm đi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Người của ngài cũng đều vào hôm nay ban đêm vận chuyển diệt thánh chi lực trang bị thời điểm. Sớm đến, hiện tại liền chờ các đại nhân đến. Chúng ta liền có thể xuất phát. Cái này nguyên câu làm việc vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Tứ Đại Thiên Vương đang nghe nơi này về sau cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Cuối cùng, tại Giang Hợp dẫn đầu hạ, Bạch Sách một đoàn người tại 15-16 phút sau liền nhanh chóng đi vào kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến hạm. Chiếc chiến hạm này thể tích đại khái là một chiếc tông thức chiến hạm thể tích, có lẽ là mỗi ngày đều đang nhìn loại kia tổ thức chiến hạm. Loại kia siêu cấp cự vô bá, vừa xuất hiện liền che khuất bầu trời nhìn nhiều. Bây giờ tại thình lình xem xét cái này tông thức chiến hạm, liền cảm giác chiếc chiến hạm này rất khéo léo. Bất quá, cái này tông thức chiến hạm kỳ thật vẫn là rất lớn. Nét lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc Bắc Lam vực thời điểm, chính là cái này tông thức chiến hạm, lúc ấy cho Bạch Sách rung động vẫn là rất lớn. Cái này một chiếc tông thức chiến hạm, đại khái có thể cưỡi 1-2 ngàn người. Bạch Sách xem chừng, chiếc này tông thức chiến hạm bên trong, hẳn là đem Tứ Đại Thiên Vương, còn có nguyên câu hai người tâm phúc, toàn bộ đều giao đủ. Nếu là hai người kia tâm phúc, thực lực kia tự nhiên cũng là phi thường cao. Mà chiếc chiến hạm này bề ngoài, đồ trang tiêu chí, ngược lại là một cái Bạch Sách chưa bao giờ thấy qua tiêu chí. Có phải là vì ngụy trang, tùy tiện bôi thế lực khác? Đợi đến ba người tiến vào cái này tông thức chiến hạm đằng sau, cái này tông thức chiến hạm liền không chút nào làm chờ đợi, trực tiếp xuất phát. Mà tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tiến vào chiếc chiến hạm này đằng sau, liền có một người đi thẳng tới Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt nói. Các đại nhân, mời đi theo ta, đây cũng là tìm nguyên câu. Cái này tông thức chiến hạm cùng tổ thức chiến hạm so ra, đến cùng vẫn là nhỏ một chút. Cái này nếu là tại tổ thức trên chiến hạm, đi gặp người, vậy coi như là dùng chạy, đều muốn 1-2 cái giờ. Đây là cái này tông thức chiến hạm. Cũng liền mấy phút, liền đến, đẩy cửa ra đằng sau. Trong gian phòng đó, trước mắt liền nguyên câu một người. Bất quá, khi nhìn đến nguyên câu dáng vẻ về sau, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói. Ta nói, người đây có phải hay không là cũng quá thảm. Diễn kịch cũng không cần nghiêm túc như vậy đi. Nếu như nói, sáng hôm nay thời điểm, Bạch Sách nhìn thấy nguyên câu dáng vẻ, liền đã rất thảm, bẩn thỉu, con mắt đỏ lên. Vậy bây giờ, nguyên câu cũng quá thảm quá thảm. Bộ dạng này, quả thực liền như là người chết. Khóe mắt đều nhanh kéo đến trên miệng loại nào. cả khuôn mặt đều nông rộng, trên mặt làn da, thật giống như kia cát da chó đồng dạng. Đây là phải khóc bao lâu thời gian? Khóc thành hiện tại cái dạng này à? Liền xem như diễn kịch, đây cũng quá chân thực đi. Mà đối với Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, cái này Nguyên Cầu thì là ngồi tại vị trí trước thở dài nói. Lúc đầu ngay từ đầu là muốn diễn trò, đây là, đằng sau khóc khóc, chính mình liền ngăn không được. Tuy nói, ta ngay từ đầu ngược lại là nói qua, trước 3 ngày bi thương thỏa thích đến, đằng sau liền không đang khóc, nhưng, cảm xúc thật không phải là tốt như vậy khống chế. Tiếp lấy diễn kịch, liền cùng một chỗ đều khóc lên, nhìn thấy Nguyên Câu dáng vẻ, Bạch Sách cũng là lắc đầu, không tại nhiều nói cái gì, dù sao, vẫn là hy vọng Nguyên Câu có thể nghĩ thoáng một điểm đi. Kỳ thật Nguyên Câu đã toán nhìn đủ nở, loại này cửa nát nhà tan sự tình, dù ai trên người, đều chịu không được. Đợi đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương ngồi xuống về sau, Nguyên Câu liền lau mặt nói, không nói ta, các ngươi đến thời điểm, thế nào, không có bị người để mắt tới a? Bạch Sách còn không cần nói, kia một bên Tứ Đại Thiên Vương liền trực tiếp khoát tay nói, yên tâm đi, loại sự tình này, chúng ta am hiểu nhất, tuyệt đối không có bị người để mắt tới. Nguyên Câu cũng là gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại đi điều chỉnh thử hạ công trình đi. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức nói, đi, vật kia Bạch Sách sẽ không, bất quá, đi cùng nhìn xem náo nhiệt luôn luôn không có gì. Kế tiếp đoạn thời gian này, liền vô cùng bình tĩnh, không có phát sinh cái gì chuyện khẩn yếu, đồng thời lần hành động này tuyệt đối giữ bí mật. Cho nên, cũng ngăn cản cùng phía ngoài liên hệ, bên ngoài không liên lạc được nơi này cũng không liên lạc được bên ngoài. Cái này 7 ngày thời gian, Thiên Cơ Đại Lục chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoặc là chỗ nào chuyện gì xảy ra? Bạch Sách nơi này liền hoàn toàn không được biết, chỉ có thể hy vọng không có ra cái đại sự gì mới tốt. Mà cái này 7 ngày... Bạch Sách đoàn người này mặc dù một mực tại chiến hạm bên trong, đây là cũng không có nhàn rỗi, muốn các loại điều chỉnh thử cơ khí, sau đó xác định vị trí, chờ một chút đồ vật loạn thất bát tao. Đương nhiên, những vật này Bạch Sách giúp không được gì, cũng xem không hiểu, nhưng nhìn Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương mỗi ngày ở nơi nào mân mê, Bạch Sách đều cảm giác thứ này là thật sự khó khăn. Kết quả sau cùng, bất quá đúng là tốt, bởi vì tại ngày thứ 6 thời điểm, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cuối cùng lại mân mê một lần. Mà lần này, mặc kệ là Nguyên Câu cũng tốt, vẫn là Tứ Đại Thiên Vương cũng được, đều là tương đối hài lòng. Hiện tại, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ tới địa điểm, tại ngày thứ 7 mặt trời mọc thời gian. Cái này một chiếc bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ tông thức chiến hạm. Đáp xuống một cái ngay cả danh tự đều không có. Man hoang vị diện, làm chiến hạm hạ xuống. Cửa khoang mở ra sau khi Bạch Sách, Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu cùng đi ra. Mà sau lưng thì là Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu tâm phúc. Ngay tại đẩy kia to lớn vô cùng diệt thánh chi lực trang bị. Đi ra, vừa ra tới, Bạch Sách nhìn xuống chung quanh, nơi này thật đúng là chỉ có thể dùng hoang vắng để hình dung. Trước mắt toàn bộ đều là thổ hoàng sắc, nơi này không có cây cối, cũng không có hoa cỏ, cái gì cũng không có, một mảnh trống không, chỉ có một ít thổ hoàng sắc đá vụn, nơi xa còn có một cỗ lại một cỗ bão cát, vô cùng hỗn loạn. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì vật sống, trừ phong thanh, nơi này không cảm giác được bất kỳ vật gì. Bạch Sách nhìn quanh hạ bốn phía, cuối cùng nhìn về phía kia một bên Nguyên Câu nói, chính là chỗ này rồi. Mà Nguyên Câu trước mặt thì là có một đạo địa đồ hình chiếu. Tại cẩn thận xác nhận sau khi, Nguyên Câu